Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Siêu cấp thiên tài cũng không đủ hình dung hắn. Rốt cục tới tấn chức trung cấp võ giả. Cảm thụ được trong cơ thể kia mênh mông năng lượng, Trương Phàm nắm thật chặt nắm tay. Cách tối cường linh vũ giả lại tới gần một bước. Hiện tại tấn chức trung cấp võ giả. Như vậy ở trên võ đạo đại hội, bắt lại quán quân hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá để cho Trương Phàm có chút không vừa ý chính là, trước kia tấn thăng thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là 5 phút đồng hồ đều có thể hoàn thành. Lần này lại cần 20 phút, là đột nhiên có cái việc gấp, hoặc là cường địch đột kích, chính mình trả lại ở trong đột phá. Đây chẳng phải là bi kịch. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lắc đầu, thở dài, ai, quá chậm, thật sự là quá chậm. Nếu là những võ giả khác, nghe được Trương Phàm những lời này, e rằng có thổ huyết 3 lít, phiền muộn mà chết. Bọn họ muốn từ sơ cấp đột phá đến trung cấp, ít nhất phải tu luyện 10 năm. Hơn nữa đột phá quá trình, cũng là ít thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Ngươi bây giờ chỉ dùng 20 phút trả lại ngại chậm. Ngươi thế nào không hơn trời ơi? Trương Phàm sau khi đột phá, biết mình vừa rồi huyên náo động tĩnh có phần đại, lúc này lóe lên thân, nhảy xuống nhà này lầu dạy học. Chạy trở về chính mình ký túc xá. Ngay tại Trương Phàm trở lại ký túc xá không lâu sau, hắn vừa rồi đột phá lầu dạy học mái nhà, đột nhiên xuất hiện 2 bóng người. Hai người này một cái là Vương viện trưởng, một cái khác thì là Tư Mã Ngọc. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là vẻ mặt hồ nghi vẻ. Vương viện trưởng, ngươi cũng đã nhận ra. Tư Mã Ngọc một bên kiểm tra mái nhà chỉ còn lại đoạn chi tiết lan can. Vừa nói, Vương viện trưởng thì kiểm tra vừa rồi Trương Phàm địa phương. Hồi đáp, đương nhiên, mạnh như vậy năng lượng ba động, e rằng chỉ có ở trong đột phá cấp võ giả thời điểm mới sẽ xuất hiện a. Tư Mã Ngọc cũng không trả lời ngay, mà là kiểm tra rồi sau một lát, chỉ vào mái nhà trung ương nhất địa phương. Nói, xác thực như thế, đủ loại dấu hiệu cho thấy, có người vừa mới tại đây mái nhà đột phá. Nói xong lời cuối cùng những lời này, Tư Mã Ngọc mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Vương viện trưởng cũng là không thể tin được. Nói, thế nhưng là đột phá trung cấp võ giả quá trình, ít nhất cũng cần 10 ngày thời gian. Này 10 ngày thời gian cần vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở chỗ kia tu luyện. Nhưng nếu như có người ở chúng ta lầu này đỉnh tu luyện 10 ngày, không có khả năng không bị phát hiện. Đúng vậy a, này lầu dạy học mái nhà là mở ra. Xế chiều hôm nay ta còn chứng kiến có đệ tử tại mái nhà. Đây cũng chính là nói, cái kia đột phá người là đến tối mới đến mái nhà. Nói đến đây, Vương viện trưởng nhìn một chút nhiều chức năng đồng hồ, nói, cho dù hắn 8 giờ tối đi lên, đến bây giờ cũng mới 8 giờ. Chẳng lẽ nói, hắn đột phá chỉ dùng 8 giờ? Không có khả năng a. Nói đến đây, hắn là vẻ mặt hồ nghi. Tư Mã Ngọc nói, ta nghe nói có dị năng giả, đột phá quá trình rất nhanh. Bất quá ngay cả như vậy, ít nhất cũng cần 3 ngày tài năng hoàn toàn đột phá. 8 giờ đã đột phá. Này vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói đến đây, Tư Mã Ngọc đã cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Lúc trước hắn để cho quản gia giúp mình chuẩn bị nhiều như vậy dược vật. Tuy vậy, hắn đột phá, chỉ sợ cũng cần 5 ngày tả hữu thời gian. Bây giờ người ta 8 giờ đã đột phá. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất bất lực a. Nếu là Tư Mã Ngọc biết Trương Phàm chỉ dùng 20 phút đã đột phá, e rằng sẽ trực tiếp ngất đi. Vương viện trưởng đang khiếp sợ, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, người này xuất hiện ở học viện, cũng không biết là địch là bạn. Tư Mã lão sư, tất cả học viện chỉ có ngươi, ta cùng Trương Phàm lão sư ba cái là võ giả. Trương Phàm lão sư không ở, người ta hai người có phụ trách lên học viện an toàn trách nhiệm. Tư Mã Ngọc gật đầu nói, yên tâm đi, viện trưởng. Lại nói Trương Phàm trở lại ký túc xá, sửa sang lại một chút vừa mới lấy được ngũ tổ trưởng ký ức. Tại ngũ tổ trưởng trong trí nhớ, hắn đã biết kia mấy cái trong tay tổ trưởng có đá năng lượng. Bất quá lúc này Tiêu Diêu tán nhân khẳng định đang tìm chính mình, cho nên bây giờ còn không thể đi thu những năng lượng này thạch. Đồng thời, tại sau khi đột phá, hắn cũng không có bởi vậy liền cảm giác mình vô tư. Căn cứ lúc trước Tiêu Diêu tán nhân, hắn biết Ảnh Nguyệt Tổ đã đem chính mình triệt để địa tra xét một lần. Bọn họ nhất định biết mình ngay tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Nếu như Tiêu Diêu tán nhân tự mình xuất thủ, như vậy dù cho ở trong học viện, mình cũng là cực độ nguy hiểm. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chơi tiêu thất. Nghĩ tới đây, Trương Phàm mở ra nano đồng hồ, sao chép một cái video cho học sinh của mình nhóm phát tới. Đây là tại hướng các học sinh bố trí học tập nhiệm vụ. Đón lấy lại sao chép một cái video là hướng hiệu trưởng xin nghỉ phép video. Này hai cái video đều thiết lập ổn định lại thì gửi đi. Đúng giờ đến buổi sáng 8 giờ. Sau đó, Trương Phàm lấy ra kia mai đá năng lượng, khởi động lên tái sinh vật không gian, nhảy vào trong, cách võ đạo đại hội bắt đầu ngày còn thừa lại 26 thiên. Hắn ý định này 26 thiên lý liền một mực trốn ở tái sinh vật trong không gian luyện tập vũ kỹ. Hiện thực thế giới 26 thiên, đổi coi một cái, không sai biệt lắm liền tương đương với tái sinh vật không gian 4 năm 04 tháng. Trương Phàm vừa mới đột phá, năng lượng trong cơ thể có chút khống chế không nổi. Hiện tại liền cần nếu không ngừng sử dụng vũ kỹ, điều động năng lượng trong cơ thể, thuần thục sau khi đột phá năng lượng tổng sản lượng cùng cuồng bạo trình độ đều hoàn toàn thuần thục, tài năng hoàn toàn khống chế trong cơ thể năng lượng. Trương Phàm khoanh chân ngồi ở không gian trong phòng khách, bắt đầu tu luyện kim thân quyết. Lúc trước trong khi tu luyện, hắn cái khác vũ kỹ trên cơ bản đều đột phá, còn kém kim thân quyết. Lúc trước trong chiến đấu, hắn phát hiện mình nhập môn cấp bậc kim thân quyết, mặc dù đối với tại quy lực cường đại laser gun có nhất định phòng ngự tác dụng, nhưng này phòng ngự tác dụng còn xa xa không đạt được 100% miễn tổn thương trình độ. Lấy hắn đoán chừng, chỉ cần kim thân quyết đột phá đến tiểu thành, không sai biệt lắm liền có thể chọi cứng laser gun. Vứt bỏ trong nội tâm tạp niệm, Trương Phàm bắt đầu tu luyện lên kim thân quyết. Hiện thực bên trong thế giới, đảo mắt 5 ngày đã qua. Tại võ giả hiệp hội tổng bộ, phó bộ trưởng James Sao Lưu chính tại hướng đang hội trưởng Văn Minh Dương hồi báo đoạn thời gian gần nhất công tác. Văn Minh Dương nghe xong báo cáo, gật gật đầu, đúng vậy, đoạn thời gian gần nhất ta một mực không tại tổng bộ. May mắn có ngươi, những công việc này mới có thể thuận lợi địa tiến hành hạ xuống. Nói đến đây, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, ngươi nói kia một thiên tài Trương Phàm. Thế nào, James Sao Lưu phó hội trưởng tài chính. Tại võ giả chúng ta hiệp hội, thiên tài chỉ có thể dùng để hình dung Tư Mã Ngọc. Về phần Trương Phàm, thiên tài hai chữ liền không quá đủ. Văn Dương Minh cười nói, James Sao hội trưởng, đây cũng không rất giống phong cách của ngươi. Ngươi người này mắt cao hơn đầu, đồng dạng thiên tài cũng không trong mắt ngươi. Người bình thường trong mắt siêu cấp thiên tài Tư Mã Ngọc, trong mắt ngươi cũng chỉ có thể được tính là thiên tài. Chẳng lẽ nói cái kia Trương Phàm là thuộc về siêu cấp thiên tài? James Sao Lưu phó hội trưởng nghĩ nghĩ, lần nữa lắc đầu, không, siêu cấp thiên tài, bốn chữ, đều không đủ lấy hình dung hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.